Chương 90, lần này còn thật không phải ta a, chơi náo loạn chừng nửa canh giờ, mọi người ánh mắt đều mang theo một chút mê ly. Hải, đừng nghịch, đi giúp chúng ta nằm chút nước lại đây, chúng ta khát. Tu nạ lấy ra ủ trì hạ hải tay, vô vô ủ trì hạ hải vai, nói rằng, ta làm sao không cảm giác khát đây, ta cảm giác vẫn tốt chứ. U trì hạ hải thoáng mang theo điểm không muốn, nói rằng, bảo ngươi đi, ngươi liền đi. Tu nạ ma nhờ mẹ chừng ủ trì hạ hải một chút. Nói rằng chỉ có điều loại kia hung ác ánh mắt, ôn nhu như nước. Được rồi, ta đi cho. Uchiha Hải thoáng mang theo điểm không tình nguyện, đứng lên, hướng về Úc Trung đi đến. Kỳ thực Uchiha Hải nguyên bản là không muốn đi. Hiện tại Uchiha Hải, thế nhưng nả mờ ở túi trào trạng thái, đứng lên đến, khẳng định là sẽ bị chúng nữ nhìn thấy. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ, đều là bản thân nữ nhân, nhìn thấy thì thế nào sớm làm cho các nàng biết mình tiểu đệ cũng là không tệ, nói thế nào. Hắn tiểu đệ đều là muốn vượt qua kiếp trước người ẩn tàng thúc thúc, hắn nên cảm thấy tự hào mới đúng. Mà Uchiha Hải lên bờ sau khi, chỉ chừa rơi xuống đầy mặt khiếp sợ Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ, cùng với túi đầu mì cổ to. Cờ Tì Nạ là thật sự bị sợ rồi, mới vừa Uchiha Hải đứng dậy thời điểm, Na NG liền xuống ý thức hướng về Uchiha Hải bên kia qua đi. Sau đó Na NG liền nhìn thấy tiểu hải chính dị thường tinh thần đối với nàng túi chảo. Hơn nữa cái kia vật, thực tại tướng Cờ Tì Nạ sợ rồi. Cái này to nho, thật sự có thể tiến vào tự mình thân thể sao, e sợ sẽ làm hỏng đi. Matsuna, khiếp sợ sau khi cũng là thoáng mang theo điểm thẹn thùng. Hiện tại ở độ tuổi này tay, QNZ là có như vậy sinh lý nhu cầu. Nếu như cùng Uchiha Hải cái gì đó lời nói, nên rất thoải mái chứ. Tsuna trên mặt đỏ ửng càng sâu. Mami cô tỏ, nhưng là thẹn thùng tướng nửa bên mặt ngâm ở ôn tuyển trung. Cái kia làm hỏng đồ vật, thế nhưng thường thường mì cổ tỏ trong thân thể đây. Vừa nhìn thấy nơi nào, mỉ cổ tỏ liền cảm giác mình thân thể toàn bộ phát nhiệt. Mỉ cổ tỏ tỉ tỉ, cái này đồ vật, thật có thể đi vào sao, sẽ không tướng thân thể đau tể sao? Cờ Tì Nạ mang theo điểm hiếu kỳ, hướng về mỉ cổ tỏ hỏi. Sẽ không thể, chính là vừa bắt đầu có chút đau lạc, chẳng qua sau khi hải sẽ rất ôn nhu, sau đó liền không đau, sẽ có một loại bay lên thiên không cảm giác. Mỉ cổ tỏ thẹn thùng, thế nhưng vẫn là giải thích. Có đúng không, còn thật sự ước ao mỉ cổ tỏ đây, đáng thương hiện tại Su Nạ tỉ tỉ ta. Vẫn là đây, xem ra hải vẫn là thích nhất ngươi. Atsuna nhìn vẻ mặt thẹn thùng mì cổ tỏ, này nghiêm túc nói rằng. Tsuna tỉ tỉ, mới không phải ngươi, mới vừa hải thế nhưng đều liên tục nhìn chằm chằm vào Tsuna tỉ tỉ ngươi là mờ. Hơn nữa mới vừa hải tắc quái thời điểm, cũng là ở trên thân thể ngươi dừng lại nhất nhiều. Mì cổ tỏ nghe được Tsuna, liền bận bịu phản kích nói rằng. Đúng vậy, Tsuna tỉ tỉ, ngươi đến cùng là làm sao trưởng thành lớn như vậy, có cái gì bí mật quyết sao? Cờ Tì Nạ tò mò hỏi. Ta QNZ không có cái gì bí quyết lạc, này hẳn là thiên phú lạc. Tu nạ cười nói có đúng không, ta còn muốn để cho mình lớn lên một chút đây. Cờ Tì Nạ thất vọng nói rằng. Len ken ken, Cờ Tì Nạ, ngươi còn nhỏ, còn có lượng lớn thời gian dài đại mà. Tu nạ cười nói. Hơn nữa ta có biết, tiếp thu đàn ông thoải mái hội trưởng được càng thêm đại. Tu nạ tiếp tục nói rằng. Ngươi xem mì cổ tỏ, trước cũng là so sánh ngươi lớn hơn không được bao nhiêu đi, hiện tại đều sắp đuổi tơ y ta. Nói, Tu Nạ còn trò đùa dai xem như bắt mỉ cổ tỏ. Tu Nạ tỉ tỉ. Mỉ cổ tỏ cảm nhận được bản thân bị tập kích, thẹn thùng lên. Rất nhanh, Uchiha Hải liền cầm mấy bình nước trái cây cùng giấy chén đi vào. Đi tới Uchiha Hải mới vừa còn liền xem đến Tu Nạ chuyện cười cầm lấy mỉ cổ tỏ tình cảnh, mà Cờ Tì Nạ nhưng là ở một bên xem, tựa hồ đang làm hai người cố lên. Nay tấm tình cảnh. Đúng là thật là làm cho người ta hưng phấn. A Uchiha Hải liền ở Cờ Tì Nạ bên cạnh ngồi hạ xuống. Mà hắn mới ngồi xuống, Cờ Tì Nạ liền méo Uchiha Hải phần eo. Đau cũng không phải đau, Cờ Tì Nạ căn bản là không có tác dụng lực, chẳng qua để Uchiha Hải vô cùng kỳ quái, bản thân là nơi nào làm được không tốt sao người xấu. Cờ Tì Nạ sử dụng ngón tay khều ở túi chào tiểu hải, nói rằng ta nếu như nhìn thấy các ngươi như vậy đều không có phản ứng, các ngươi nên vì chính mình ngày sau hạnh phúc lo lắng. Uchiha Hải cười, còn chưa để ý nói rằng. Đột nhiên, Uchiha Hải cười. Tướng xong Cờ Tì Nạ tay phóng tới tiểu hài mặt trên. A Cờ Tì Nạ nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, Na Nở Dê cảm giác được tay của chính mình bị Uchiha Hải cầm, sau đó đụng tới một cái nóng bỏng. Cờ Tì Nạ tay đụng tới bản thân thời điểm, Uchiha Hải cảm giác được một loại đâm cảm giác, một luồng điện lưu chạy khắp toàn thân. Ngươi đang làm gì thế a, Hải? Cờ Tì Nạ nhẹ giọng nói rằng, cảm giác mình gò má ở thiêu đốt. Đồng thời, một trận kỳ quái cảm giác chuyển khắp cả toàn thân. Na Nở Dê muốn đem chính mình lấy tay về, nhưng là lại phát hiện tay của chính mình bị Uchiha Hải giữ ở Cờ Tì Nạ, nó hiện tại rất tinh thần a, ta nghĩ để hắn tỉnh táo lại, ngươi có thể giúp ta sao? Hữu Trí Hạ Hải gần đến cỡ tì nạ thai một bên, đụng một cái cỡ tì nạ thai chui, nói rằng, như vậy sao được, mỉ cổ tỏ tỉ tỉ cùng xú nạ tay tỉ tỉ đều vẫn còn ở nơi này đây. Cỡ tì nạ như là chịu đến kinh hãi, nói rằng, ta biết ta, vì lẽ đó, ngươi có thể sử dụng tay a, ôn tuyển nước thế nhưng màu nhũ bạch, người khác đều không nhìn thấy nha. Uchiha mầm hỏa mê hoặc cờ tì nạ nói rằng. Nói, Uchiha Hải trực tiếp tướng cờ tì nạ tay đẻ đến bản thân mặt trên, sau đó nhẹ nhàng vận động. Cờ tì nạ tiểu má thông đỏ, cùng Uchiha Hải tiết tấu vận động, làm Uchiha Hải bỏ tay ra sau khi, cờ tì nạ vẫn là tiếp theo vận động. Cờ tì nạ tay, vô cùng khéo léo nhẹ nhàng, mang cho Uchiha Hải không giống nhau cảm giác. Lúc này Mỹ cổ tỏ cùng xú nạ cũng là đình chỉ đùa giỡn, nhìn thấy ở một bên im lặng không lên tiếng cờ tì nạ cùng Uchiha Hải. Một mặt kỳ quái. Hải ngươi là làm cái gì không, vì sao sao cỡ tì nạ gò má như thế đỏ, hơn nữa còn im lặng không lên tiếng xù nạ nghi ngờ hỏi. Uchiha Hải vô tội tướng hai tay giơ lên, còn thật sự không phải ta tay tắc quái APS kích thích em.